One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 102, dần kinh hãi. Góc truyện audio.com. Thả ta ra, ngươi cái chim thú vương tám trứng. Bị nhiều người như vậy chỉ trỏ. Nguyên bản thân là cao cao tại thượng. Chuẩn bị được người tôn kính hải quân bản bộ trung tướng đại nhân dần. Lập tức đầy mặt phẫn nộ. Một bộ mỹ lệ trên gương mặt. Cơ hồ là gầm thét. Đối thiếu niên bên cạnh quát. Bá, thiếu niên một mặt ý cười, một cái tay khác bằng da roi, nhẹ nhàng khẽ huy động, trực tiếp quất vào dần cái kia để cho người ta thèm nhỏ dãi dục tích hương đồn phía trên. Ba, đáng sợ quật chi tiếng vang lên, truyền vào dần trong tai, so với bị quất đau nhức, càng làm cho nàng cảm thấy chói tai thống khổ. Ngươi nếu là ở dám đối ta đại hống đại khiếu, ta liền không khách khí a. Yokaze nhún vai, một mặt hòa khí nói, ác ma, ngươi chính là ác ma, rõ ràng so Yokaze lớn tốt mấy tuổi dần, nhìn thấy Yokaze hai mắt, đã cảm thấy một từng cơn ớn lạnh, để nàng e ngại không thôi, một bên nói, dần một bên lui lại mấy bước, thế nhưng là cổ nàng bên trên cái còng, lại là đưa nàng gắt gao kiềm chế lại, căn bản là không có cách đào thoát Yokaze lòng bàn tay. Dần hung hăng trừng mắt Yokaze, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, một đôi xốp giòn ngực tức giận đến run, phối hợp lúc này dần cái kia một bộ ngự tỷ phong phạm dáng người. Thật sự là câu người nhiếp phách, điên đảo chúng sinh yêu nghiệt, Yokaze đập chép miệng, vóc dáng rất khá, tư sắc cũng có chút có thể, hoa, bên cạnh nguyên bản người đến người đi đám người. Nhìn thấy Yokaze quất dần thời điểm, liền có không ít người ngừng chân vây xem, lúc này nghe được Yokaze, càng là từng cái xôn xao, cái này rõ ràng là cực phẩm a, vị huynh đệ kia thế mà còn là có chút có thể mấy chữ hình dung dạng này mỹ nhân tuyệt thế. Khá lắm, như thế mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, thế mà cam lòng dùng roi quất, đổi thành ta, để nàng xuống đất đều không nỡ a, phốc. Ngươi chính là ước ao ghen tị a, bên cạnh một đám người đều đố kỵ muốn chết. Yokaze nhún vai, một mặt không quan trọng nắm dần. Đi thôi, ngoan ngoãn theo giúp ta đi dạo công viên. Hừ, dần lạnh hừ một tiếng. Đem đầu quăng tới, không nhìn tới Yokaze, bực bội bình thường kháng cự Yokaze liên lụy. Ba, lại là một roi, rơi vào dần hương đồn phía trên. A, cái này một roi quất đến nhanh chóng. Quất đến dùng sức, quất đến dần bị đau hét dầm lên, dần một đôi tay tranh thủ thời gian che mình hương đồn. Cắn răng nghiến lợi trừng mắt Yokaze, ngươi đừng rơi trong tay ta, không phải ta nhất định phải đưa ngươi thiến không thể. Ba, lại là một roi xuống dưới, Yokaze ra roi tốc độ nhanh đến giống một trận gió, căn bản không dung dần phản kháng, coi như dần che hương đồn. Vẫn như cũ bị Yokaze quất trúng hương đồn phía trên, dù sao dần tay nhỏ như vậy, hương đồn lại là lớn như vậy, đương nhiên che không hết, bị đau dần bị quất đến hít vào một ngụm khí lạnh. Dần cũng không biết tức giận đến, vẫn là đau, một đôi du trên đỉnh hạ chập trùng, nhìn chằm chằm Yokaze, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta, đánh chết ngươi. Yokaze khóe miệng treo một vòng tà mị độ cong. Một mặt ngoạn vị trên dưới dò xét dần, hoàn toàn một bộ công tử ca bộ dáng. Không không thôi, cái này da mịn thịt mềm, ta còn thực sự không bỏ được đánh chết đâu. Nếu không đem ngươi đông thành tượng băng a, Yokaze đầu ngón tay lượn lờ cái này một vòng đóng băng hàn khí. Dần lập tức khẽ run rẩy, không dám nói thêm gì nữa. Rơi vào Yokaze trong tay, quả nhiên là ác mộng. Dần cả người cũng không tốt, nàng không biết mình tiếp xuống vận mệnh sẽ như thế nào. Nàng chỉ biết là, Yokaze chắc chắn sẽ không để nàng tốt hơn. Nô lệ, nghĩ tới đây, dần không khỏi toàn thân chấn động, nàng đường đường cao cao tại thượng hải quân bản bộ trung tướng. Đại tướng lôi cuốn người ứng cử a, chỉ sợ toàn thế giới đều không có người sẽ nghĩ tới. Một ngày kia, sẽ rơi vào như thế ruộng đồng, thật sự là một người điên, từ đầu đến đuôi tên điên, dần e ngại dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua Yokaze. âm thầm cắn răng, nhất định phải tìm cơ hội chạy thoát, lấy Yokaze cái kia giết người không chớp mắt tà ác tính cách. Ta sau này thời gian, dần không dám nghĩ tiếp, nàng một lòng nghĩ như thế nào đào thoát Yokaze trói buộc. Thế mà không phản kháng, Yokaze nhún vai, tại trước mắt bao người. Yokaze nắm dần, đi vào Sabaody Park bên trong. Công viên phong cảnh dị thường mỹ lệ, liền xem như mùa đông tiến đến, cũng lộ ra vô cùng thư sướng, khiến người ta cảm thấy đặt mình vào một cái vô hạn thế giới xinh đẹp. Tiếp xuống mấy ngày, Yokaze nắm dần, du ngoạn, ngắm cảnh, hưởng thụ quần đảo Sabaody bên trên mỹ thực. Nhoáng một cái mấy ngày trôi qua, một ngày này, một vị lão già tóc bạc, tìm được Yokaze, vua hải tặc Roger phó thuyền trưởng, Darking Rayleigh, thế mà tự mình đến tìm Yokaze, dần trừng tròng mắt, nhìn trước mắt đến tìm Yokaze lão già tóc bạc, giật mình thầm nghĩ, tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, Rayleigh lắc lắc một đầu tóc bạc, mặt mũi nhăn nheo, cười lên tựa như là một đóa nở rộ cúc hoa. Nụ cười của ngươi thật đúng là không dễ nhìn. Yokaze nhún vai, hai tay một đám, Rayleigh đại thúc, ngươi không phải là lại tìm đến ngược à? Lại tìm đến ngược, câu nói này rơi vào dần trong tai. Lập tức nội tâm âm thầm giật mình. Lại, điều này đại biểu lấy Yokaze trước đó liền đã ngược qua Rayleigh. Yokaze rốt cuộc là ai? Rayleigh thế mà lại chủ động tìm tới cửa cầu ngược. Dần cho rằng, Rayleigh là đến cùng Yokaze so tài, cho nên càng thêm giật mình Yokaze năng lực. Ha ha ha, tiểu hữu, cũng đừng quên, ngươi rời đi lâu như vậy. Ta thế nhưng là một mực tại cố gắng tu hành. Rayleigh cũng là hiền hòa cười. Đến cùng ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đâu. Khẳng định ngươi thua à, còn phải nghĩ sao, ngươi sẽ, đều là ta dạy, ta cái này sư phó. Chẳng lẽ lại, còn sẽ thua bởi ngươi tên đồ đệ này không thành? Yokaze cười nói, tê, sư phó, đồ đệ, Rayleigh sẽ, đều là Yokaze giáo, mấy cái này từ mấu chốt, rơi vào dần trong tai. Lập tức để dần trừng lớn hai mắt, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi khiếp sợ thầm than. Yokaze rốt cuộc là ai? Lại là Darking Rayleigh sư phó. Cách chương.